Tả Minh Chi Giới, chương 43, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bom Cầm, Vương Gia yêu thích ngươi. Hoa Ngưng nói sự thật ra, cảm thấy trong lòng giống như bị tảng đá lớn chặn lại, ép tới nàng thở không nổi. Vậy thì thế nào, Mộc Thủy Vân cùng nàng sóng vai cất bước, bước chậm dưới trăng phi thường thích ý, đặc biệt là vào buổi tối. Thanh âm Hoa Ngưng nhỏ rất nhiều, ngươi yêu thích hắn sao? Ta chỉ xem hắn là Vương Gia, muộn rồi, ngươi nên về nghỉ. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ, sao nàng cảm thấy Hoa Ngưng tâm sự nặng nề, còn hỏi nàng những vấn đề không hiểu ra sao? Kính Vương yêu thích ai, đó là tự do của hắn, nàng không có quyền can thiệp cũng không có cách nào can thiệp. Nàng có thể làm được chính là bảo vệ trái tim của chính mình. Mộc Thủy Vân thất vọng thở dài, dương mắt nhìn lên, dưới ánh trăng, lá cây bay. Tán loạn, nhưng bất chi bất giác nhớ tới mảnh hoa đào kia, nàng ấy có khỏe hay không? Vậy ta trở lại, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Hoa Ngưng xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn khắc sâu trong mắt Mộc Thủy Vân. Gió đêm mát mẻ thổi đến, làm mái tóc nàng tung bay, dáng người tinh tế có vẻ rất đơn bạc. Mộc Thủy Vân thở dài, nàng luôn cảm thấy, đêm nay có chút là lạ. Đẩy cửa phòng ra, nội thất tràn ngập hơi nước, Mộc Thủy Vân mím môi cười tuy rằng không biết quy củ ở Vạn Lý Sơn Trang nhưng nếu hạ nhân đã chuẩn bị kỹ càng thì đêm nay cũng nên hào hào hưởng thụ một phen, dù sao mấy ngày nay nàng vẫn chưa tắm rửa a cẩn thận khóa cửa, Mộc Thủy Vân cởi quần áo treo trên bình phong. Vừa muốn vào, lại dừng bước giờ khắc này thân thể quang lòa, sắc mặt bình nhiên nhưng ánh mắt trực tiếp tập trung vào hình ảnh trên bình phong lia. Mắt tới, đều là một mảnh phấn hồng. Đây là một khu rừng hoa đào tràn ngập lãng mạn, cánh hoa bay đầy trời, nam tử thổi tiêu và nữ tử khiêu vũ, quả thật là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho. Ánh mắt Mộc Thủy Vân ôn hòa, có chút không rời nổi mắt, đối với chuyện quyến lữ ân ái không có hứng thú, nàng thưởng thức chính là loại tình cảm tĩnh giật kia. Nha đầu, vóc dáng rất khá, ngữ điệu lười biếng từ bên cửa sổ truyền đến quấy nhiễu người nào đó đang thưởng thức. Mộc Thủy Vân nhíu mày nhìn tới, trong lòng một mảnh kinh diễm. Một bộ trường bào màu đen vẫn toát ra cảm giác hào hoa phú quý, mái tóc dài màu bạc lăng phong phấp phới, nguyệt quang vung vãi trên người nàng chiếu ra một loại phong tình khác, dưới mặt nạ môi đỏ hơi nhếch lên, từng chữ thì thầm, Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân nhảy dựng trong ánh mắt nữ nhân này mang theo trêu đùa, trong trêu đùa lại lộ ra lạnh lùng, nàng làm sao không cảm giác được chứ? Thấy ánh mắt kia nhàn nhạt qua lại ở trên thân thể nàng, lúc này mới ý thức được chính mình còn xích lõa, nhấc chân bước vào vại nước yểm vào trong nước ấm áp, miệng nói, ngươi vẫn là lạnh lùng như vậy. Ừ, lạnh lùng, này, thích hợp ta nhất. Tuyết Phong cười nhạt thấy Mộc Thủy Vân dựa vào dòng nước che lấp dáng người, liền nói ngay, ngươi không phải không thèm để ý sao, vì sao còn muốn ẩn núp. Ta chỉ là thấy nhiệt độ của nước đã gần đủ rồi, cho nên tắm một chút ta không có trốn đâu. Mộc Thủy Vân cầm khăn thoải mái thanh tẩy thân thể, trên mặt hờ hững căn bản không thèm để ý tình cảnh này không khỏi khiến Tuyết Phong nhíu mày, ánh mắt ảm đạm, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Bóng đêm thâm thúy, gió bắc, thổi nhẹ, trong phòng hơi nước mê nhiễu, trong thùng gỗ to lớn, nữ tử da thịt trắng nõn, dòng nước ấm áp rội rửa thân thể của nàng, hưởng thụ yên tĩnh cùng thư thích duy nhất có thể quan tâm chỉ có Phật Châu Hồng Ngọc tỏa ra ánh sáng lộng lẫy trên cổ tay nàng. Tuyết Phong lặng lặng nhìn trăng đêm, thời khắc này nàng cảm thấy cô độc trăm năm trước nàng hăng hái tính cách cũng trương dương đến cực điểm. Chẳng biết từ lúc nào tất cả những thứ này đều lặng yên thay đổi, có thể là khi gặp phải cô gái kia tâm không hề lay động hoàn toàn nổi sóng. Cuối cùng, người có tình sẽ thành thân thuộc người bị tổn thương phải đối mặt đau khổ, dằn vặt và bi ai. Tuyết Phong hiện tại chỉ có thể dùng hai câu nói này để hình dung chính mình, tiểu ý bên môi không chỉ lạnh lùng mà còn có chút tự diễu. Tuyết cô nương, một tiếng hô, hoán nhẹ nhàng truyền tới bên tai. Tuyết Phong vẫn ngóng nhìn ánh trăng, hai tay ôm ngực lười biếng ngồi ở bên khung cửa sổ, đầu cũng không truyền mà đáp lời, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn hỏi, ngươi vẫn khỏe chứ? Mộc Thủy Vân buộc vạt áo lại, tóc ướt át khoát lên trước ngực, có lẽ là do tắm quá thoải mái, khí tức hồng hào trên mặt vẫn không biến mất, cộng thêm gò má thuần tịnh trông nàng càng tươi đẹp hơn. Tuyết Phong nghiêng đầu, lặng lặng nhìn nữ tử như hoa phù dung trước mắt, nói nhỏ, ngươi cảm thấy ta không khỏe. Hiện tại ta đang yên đang lành ngồi trước mặt ngươi, ta chỉ chính là, ngươi lần trước vội vã rời đi. Ta suy đoán, ngươi có phải có cái gì? Mộc Thủy Vân muốn hỏi có phải ngươi có ẩn tật có điều, lời này không tiện hỏi rõ. Đối với lần trước Tuyết Phong sắc mặt trắng bệch rời đi, nàng vẫn lo lắng, lần này, nhìn thấy nàng ấy, lại giống như không đồng dạng như vậy, hoàn toàn không thấy được là người đang mang mầm bệnh cho nên mới có câu hỏi này, muốn xác định một hồi. Hiện tại ngươi nên quan tâm không phải ta, mà là nghiên tập phục ma phổ tăng cao tu vi. Tiếng nói Tuyết Phong có chút lạnh, nàng không muốn dây dưa với Mộc Thủy Vân vụ nàng có bệnh hay không, tâm ý bên trong quá rõ ràng nàng tự nhiên nghe ra, chỉ là nàng không muốn đối mặt với đề tài này mà thôi. Đúng rồi, nói đến Phục Ma Phổ ta cảm thấy nên thỉnh giáo ngươi một hồi. Mộc Thủy Vân vung tay, đưa Phục Ma Phổ tới. Giờ khắc này hai người cách nhau rất gần, Mộc Thủy Vân càng có thể thấy rõ nữ tử lạnh lùng ngồi ở trước mắt, trong mắt đều là một mảnh trắng bạc hoa lệ, tóc thật dài, thoạt nhìn bảo dưỡng rất tốt, làm cho nàng nhìn đều. Cảm thấy nếu sờ lên khẳng định là mềm mại đến cực điểm, nàng chẳng biết vì sao kích động muốn sờ lên, có điều kích động này rất nhanh bị nàng áp chế. Mặt nạ bán trong suốt có thể nhìn thấy đường viền sau mặt nạ, nhưng cũng phi thường mông lung, chất liệu rất đặc biệt, nhìn như ngọc lại không phải ngọc, bề ngoài tương tự thủy tinh, óng ánh long lanh, thật sự rất đặc biệt. Kiếm chiêu bên trong kiếm phổ, ngươi khoan hãy học, ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta sẽ giúp ngươi quan sát Dương Vạn Lý, xem Phục Ma Phổ này đến tột cùng có bí mật gì. Tuyết Phong đem Phục Ma Phổ đưa tới, không thấy Mộc Thủy Vân tiếp nhận, nhấc mắt nhìn, lại đối đầu một đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Không nên nhìn chằm chằm ta như vậy, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi thích ta à. Tuyết Phong lười biếng cười, đường viền dưới mặt nạ hiện ra mê hoặc. Mỹ hảo, trái tim nhảy lên một cái, Mộc Thủy Vân âm thầm hít sâu, chỉ xem nửa tấm mặt liền suýt nữa làm cho nàng tâm thần hoảng hốt, nếu là nhìn thấy toàn cảnh, nàng nhất định hôn mê. Bách hợp rất huyền diệu, ta còn chưa có ý định dính vào. Mộc Thủy Vân cười nhạt, trái tim cấp tốc khiêu nhịp, bất luận làm sao cũng không khống chế được, nữ nhân này vừa lạnh vừa mị, quả là vưu vật nhân gian, ngay cả nàng đến từ hiện đại xem quen mỹ nữ, thiếu chút nữa cũng bị mê huyễn thất hồn. Bách hợp, Tuyết Phong kinh ngạc, mặc dù biết lai lịch của nàng nhưng hàm nghĩa của loại ngôn ngữ đó, nàng cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm, được rồi, ta đi. Nhanh như vậy đã muốn đi, ngồi một hồi đi. Mộc Thủy Vân cảm thấy mỗi lần các nàng gặp mặt đều là vội vã, Tuyết Phong vô tung vô ảnh, căn bản không biết được tung tích, điều này khiến nàng có chút luống cuống, coi như không nỡ, ngươi và ta cũng phải chia lìa, như thế mới có lần sau gặp mặt vui sướng chứ, ngươi nói có phải hay không? Ngôn ngữ của Tuyết Phong tràn đầy ám muội làm Mộc Thủy Vân trừng thẳng mắt. Ai không nỡ a? Mộc Thủy Vân trừng nàng một chút liền nghiêng đầu, cảm thấy một cơn gió thổi nhẹ tóc nàng, quay đầu nhìn lại, bên cửa sổ nữ tử từ lâu vô thanh vô thức rời đi, chỉ để lại lãnh hương nhàn nhạt. Loan nguyệt đổi chiều tinh không, thanh phong phất đến, hắc bào bồng bềnh tung bay, dáng người lười biếng bay lượn về phía chân trời. Một đạo khí lưu thoáng hiện giữa trời, hai cô gái áo trắng đạp gió, đuổi sát bóng đen. Tuyết Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình duyên dáng như tuyệt vũ, mũi chân điểm nhẹ, một bước liền kéo cự ly ra 100 mét, hai nữ tử phía sau cho dù có nhiếp thả toàn thân. Chân khí cũng không thể đuổi theo bước chân của nàng. Bóng người biếm nhác đầy dẫy khí tức lạnh lùng, loáng một cái, liền biến mất vô tung. Hai cô gái xoay chuyển, rơi vào trên đất bằng, liếc nhìn nhau, đều có chút không cam lòng. Xem bóng người của người, rõ ràng chính là công chủ, sao người giả vờ không quen biết chúng ta? Chấm, Hương Cầm có chút nhụt chí, các nàng đã theo dõi Tuyết Phong chừng mấy ngày, lần này lại bị nàng bỏ rơi. Xem ra việc truy tìm nhất định phải do các chủ tự thân xuất mã, bằng không, thật sự rất khó tìm đến tung tích của công chủ. Chúng ta về bẩm báo các chủ. Bích Kỳ kéo nàng, thân ảnh cả hai lóe lên, biến mất tại chỗ. Đêm trung quy qua đi, một ngày mới muốn tới, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trang hoàng bao trùm bốn phía, khí tức sáng sớm mát mẻ thanh tân. Mộc Thủy Vân đánh răng rửa mặt xong, liền rời khỏi phòng, bước vào thiên thính không thấy bóng Hoa Ngưng và Giang Nam, Mộc Thủy Vân kinh ngạc cũng không tìm tòi nguyên nhân, tọa ở trên bàn chuẩn bị dùng bữa sáng. Mới uống một hớp cháo, liền thấy Diệp Cổ mỉm cười đi tới, Thủy Vân tối qua ngủ ngon không? Cũng tốt, sao vương gia dậy sớm như vậy? Mộc Thủy Vân cảm thấy dậy sớm là một thói quen, thế nhưng vị vương gia này, không cần phải dậy sớm đi. Ta chỉ muốn tới thăm nàng một chút, đúng rồi, Phục Ma Phổ nghiên cứu sao rồi? Diệp Cổ ngồi bên người nàng, tự mình gắp cho nàng một bánh sủi cảo, mỉm cười nói, đầu bếp của Vạn Lý Sơn Trang so với Ngự Trù Hoàng Cung, tay nghề còn cao siêu hơn, sủi cảo tôm này là hắn am hiểu nhất, nàng nếm thử xem có ngon hay không? Làm sao có thể để vương gia tự mình gắp sủi cảo cho ta, không tốt lắm. Mộc Thủy Vân vội vã cầm chén nhận lấy, trong lòng oán thầm, vị vương gia này dù sao cũng là thân thể nghìn vàng, lại vì nàng giáp sùi cảo, nàng thụ sủng nhược kinh, cần phải khấu địa bái tạ a, được sủng ái mà kinh sợ. Đừng khách khí với ta như vậy, nói một chút, nàng nghiên cứu thế nào? Diệp Cổ nhìn nàng ăn cháo, có cảm giác tao nhã rất riêng, đây chính là nữ nhân lý tưởng của hắn. Phàm là bất luận nữ nhân nào được thù vinh như vậy, nhất định sẽ lộ ra tư thái nữ nhi gia thụ sủng nhược kinh, đối với hắn cũng càng nhiều ân cần, Mộc Thủy Vân lại trái ngược vẫn lạnh nhạt tùy ý, hắn cuối cùng cũng coi như là kiến thức đến, nữ nhân này, hắn nên hảo hảo quý trọng nàng. Thấy, mỹ nhân gia dục, như thế tôi mà là Phong Nhi thì đã nhào tới mần thịt bé Vân Lâu rồi, cách Trương.